xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1731 thời không thương nhân 97 giờ dưới tối. Sơ tranh ngồi tại cửa ra vào cầm tấm danh thiếp kia các loại phiền lam tới. Cầm tới qua danh thiếp người sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn cho nên phiền lam nhất định sẽ tới. 7 giờ 50 phiền lam thân ảnh ra hiện tại đi hành lang bên trên. Nàng đổi một thân đồ thể thao. Ăn mặc phi thường điệu thấp. Còn mang theo một cái khẩu trang. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Cảnh giác lại vét bỏ. Trông thấy sơ tranh ngồi tại cửa ra vào, phiền lam lập tức bước nhanh đi tới. Phiền lam đều cảm thấy mình điên rồi, dĩ nhiên tin tưởng nàng chạy đến nơi đây tìm đến nàng. Nơi này vừa dơ vừa loạn, nàng tới đều là lo lắng đề phòng. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Phiền lam cũng không nói nhảm. Sơ tranh hướng bên trong nhìn một chút, căn dặn bên trong thiếu niên ta đi ra ngoài một chút, ngươi đem đóng kỹ. Phiền lam lúc này mới chú ý tới bên trong có người. Mảnh mai thiếu niên từ ghế đứng lên, lộ ra mặt mày xinh đẹp đến không tưởng nổi. Phiền lam được chứng kiến người cũng không ít, có thể giống thiếu niên này tốt như vậy nhìn ngũ quan, nàng chưa từng thấy qua. Chỉ là có chút gầy, nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ giống như. Thiếu niên khẩn trương nắm vuốt vạt áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi đi đâu vậy? Rất mau trở lại tới. Nha! Thiếu niên nhỏ chạy tới, các loại sơ tranh rời đi cổng, hắn đem ví cầm đi vào, dựa theo sơ tranh nói khóa chặt cửa. Sơ tranh mang theo phiền lam đến cuối hành lang chỗ tối. Phiền lam đối với phủ cận hoàn cảnh rất không thoải mái. Lúc này đen xì một mảnh. Nàng càng lộ ra nôn nóng. Sơ tranh đem tấm danh thiếp kia lấy ra để phiền lam cầm danh thiếp một mặt. Trong lòng nghĩ chuyện ngươi muốn làm. A phiền lam hiện tại đầy trong đầu đều là nơi này tối quá. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Người này sẽ không là lừa gạt mình nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh vân vân. Sơ tranh nhìn một chút, nói, nghĩ ngươi nghĩ vãn hồi lão công ngươi trái tim. Ồ, thành tín điểm. Cái này khiến cho cùng cái bán hàng đa cấp giống như. Phiền lam dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần. Bốn phía tia sáng đột nhiên một lần. Hắc ám rút đi. Ánh mắt bị bạch quang tràn ngập. Phiền lam bị đâm đến mở mắt không ra. Các loại kia tia sáng nhu hòa xuống tới. Phiền lam thử mở mắt. Nàng lúc này nơi nào còn đứng ở kia cũ nát cuối hành lang. Bốn phía sáng tỏ sạch sẽ kim loại cảm nhận mặt đất bên cạnh đứng thẳng một chút giá kim loại tử. Trên ghế trưng bày lấy hơi mờ hình lục giác. Những này hình lục giác trống giống phiêu phù ở mỗi một cách ở giữa. Có bên trong nhìn qua có cái gì? Có không có? Toàn bộ không gian khoa huyễn cảm giác mãnh liệt. Cái này. Phiền lam đẹp trừng lớn, không thể tin viết lên mặt. Làm sao lại từ cái chỗ kia? Đột nhiên tới đây nguyên chủ đối với nơi này rất quen thuộc. Đây là thuộc về thời không thương nhân không gian. Tất cả giao dịch đều ở nơi này hoàn thành. Mà những người khác muốn tiến đến, liền phải thông qua tấm danh thiếp kia. Tấm danh thiếp này cũng tương đương với một chương giấy thông hành. Sơ tranh còn có thể cảm giác được nơi này tồn tại. Thế nhưng là nàng không có môi giới vào không được. Cũng chỉ có thể thông qua danh thiếp. Sơ tranh nhanh chóng quét một vòng bốn phía. Bên trái một cánh cửa mở ra có người từ bên trong ra. Hoan nghênh. Người kia giọng điệu cứng rắn nói hai chữ. Liền bỗng nhiên dừng lại. Ngụy dập ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân. Con ngươi một trận thít chặt. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng lại còn sống? Ngụy dập trong đầu hiện lên như thế hai cái suy nghĩ. Sơ tranh liền đơn giản hơn nhiều. Ngụy dập xuất hiện. Nàng trực tiếp đồng thủ. Ngụy dập phản ứng cũng nhanh. Trên tay xoay chuyển. Một thanh vũ khí ra hiện tại hắn trên tay. Nhắm ngay sơ tranh chính là mấy phát đạn. A phiền lam kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc ôm đầu trốn đến giá đỡ đằng sau. Xảy ra chuyện gì? Bên tai là đạn bắn vào kim loại vật bên trên thanh âm. Phiền lam hoàn toàn không dám nhìn ra phía ngoài. Trốn ở giá đỡ đằng sau run lẩy bẩy. Môi giới tại ngụy dập trong tay, nơi này liền thủ hắn khống chế, sơ tranh ở đây thì thật rất ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới ngươi còn dám đưa tới cửa. Ngụy dập cười lạnh. Cũng sẽ không cần ta tốn sức lại đi tìm ngươi. hiện tại dừng lại. Ta để ngươi chết được dễ dàng chút. Lần trước vốn nên có thể giết chết nàng, đáng tiếc. Bất quá hắn còn chưa có đi tìm nàng, nàng hiện tại mình tìm tới cửa, cũng tỉnh hắn phiền phức. Đáp lại Ngụy Dập chính là Sơ Tranh nắm đấm. Ngụy Dập thân thể một bên, chuyển tới giá đỡ đằng sau. Từ khe hở nhắm ngay Sơ Tranh. Đạn lướt gấp quá khứ, nhưng lại không có đánh trúng Sơ Tranh. Sơ Tranh thân hình dù gì biến mất ở Ngụy Dập trước mắt. Cái không gian này hiện tại thuộc về Ngụy Dập, hắn có thể cảm giác được Sơ Tranh, nhưng nhìn không gặp hắn. Ngụy Dập lập tức hướng phía đằng sau vừa lui. Chỗ mới đứng vừa rồi, Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện. Trong tay không biết từ đâu tới một thanh khảm đao, rơi vào giá kim loại tử bên trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Khảm đao lưới đao bỗng nhiên nhất chuyển, hướng phía Ngụy Dập phần bụng quét tới. Tốc độ kia vừa nhanh vừa đột, Ngụy Dập tin tưởng chỉ cần mình chậm một bước, liền sẽ bị mở ngực mổ bụng. Ngụy Dập thối lui cùng Sơ Tranh giữ một khoảng cách. Đạn không ngừng hướng phía bên kia quét bắn xuyên qua, nhưng đáng tiếc không có một viên đạn đánh trúng nàng. Từ trước đó giao thủ tình huống đến xem công phu quyền cước của nàng, hiện tại làm sao? Giống biến thành người khác giống như. Ngay tại Ngụy Dập trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, lưới đao hàn quang từ Ngụy Dập đáy mắt chợt lóe lên. Trong lòng hắn đập mạnh hai lần, phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý. Cơ hồ là đồng thời có tiếng gió từ bên tai phất qua. Ngụy Dập mãnh xoay người, cảnh giác đảo qua đằng sau. Đằng sau trống rỗng, chỉ có từng dãy băng lãnh trưng bày đỡ, cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Nàng ở đâu, vì cái gì đột nhiên không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Tại Ngụy Dập không có chú ý tới địa phương, ngân mang sát mặt đất chợt lóe lên, quấn lên Ngụy Dập mắt cá chân. Theo ống quần cấp tốc trên mạng leo lên. Một sợi ý lạnh thấm qua cổ tay, tiếp lấy ngón tay chính là đau xót. Kia đau nhức ý tới đột nhiên. Ngụy Dập bản năng buông tay ra. Vũ khí trong tay rơi đi xuống. Hắn kịp phản ứng, lập tức đưa tay đón. Nhưng mà vũ khí giống như là mọc mắt, tránh đi tay của hắn. Sát mặt đất trượt một khoảng cách, bị một cái tay chặn đứng. Ngụy Dập theo cái tay kia nhìn qua. Hắn muốn chơi chết người. Chính mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chậm chạp giơ lên vũ khí nhắm ngay hắn mi tâm. Ngụy Dập khoanh tay cổ tay, cơ thể hơi sau bên cạnh. Phanh đạn bắn vào Ngụy Dập bên chân, động tác của hắn bỗng dưng cứng đờ. Sơ Tranh có chút chích xuống dưới đầu, đồ vật giao ra. Ngụy Dập. Ngụy Dập đáy lòng thầm hận, mình làm sao không cẩn thận như vậy, bị nàng cho chui chỗ trống. Hắn phải làm gì? Đạn kia cũng không phải phổ thông đạn. Đánh trúng người bình thường sẽ không có tác dụng gì. Tựa như một đoàn không khí xuyên qua thân thể. Thế nhưng là hắn cùng Sơ Tranh hiện tại cũng không tính người bình thường. Ngụy Dập ổn định tâm thần. Từ trên thân túm dưới một cây dây xích. Dây xích trên có cái mặt dây chuyền. Cùng danh thiếp đằng sau cái kia đồ án đồng dạng. Là một cái đồng hồ. Ngụy Dập đem dây xích giơ lên không trung, đồng hồ mặt dây chuyền một tả một hữu lắc lư. Ném qua tới. Sơ Tranh cũng không có đi qua ý tứ. Xem xét ngươi cái tẩu vật liền không có ý tốt. Còn nghĩ gạt ta. Làm ta ngốc đâu. Ngụy Dập khóe miệng co giật hạ. Ngươi muốn liền tự mình tới bắt. Phanh, Ngụy Dập thân thể đột nhiên hướng xuống trùn xuống. Quỳ một chân xuống đất. Một cái chân khác tư tư xì xào bốc khói. Một cỗ thịt mùi khét trong không khí lan tràn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1732 thời không thương nhân 10. Ngụy Dập toàn thân phát run. Con ngươi kinh sợ trừng mắt về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng ở đó một bên. Giữa lông mày thanh nhã đạm mạc chưa từng có nửa phần thay đổi. Nhìn ánh mắt của hắn. Giống như là đang nhìn một con run dế. Bế nghễ cả đời ánh mắt. Mang theo chấn nhiếp người khác uy nghiêm cảm giác. Đây là hắn nhận biết nữ nhân kia sao, khuôn mặt của một người có thể phát sinh thay đổi. Thế nhưng là trong thời gian ngắn. Có thể để cho một người khí chất phát sinh dạng này chuyển biến sao, nàng hoặc là trước đó ẩn giấu đi cái này một mặt. Hoặc là người này. Ngươi là ai? Ngụy Dập cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Đoạt ta đồ vật. Liền ta là ai cũng không nhận ra. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Lão niên si ngốc cũng không có ngươi mau quên như vậy. Ngụy Dập. Sơ Tranh lười nhắc cùng Ngụy Dập nói nhảm, đồ vật ném qua tới. Ngụy Dập đau đến toàn thân phát run. Đây không phải là phổ thông bị thương có thể đánh đồng đau. Trên đùi đã nhanh muốn mất đi chi giác. Ngụy Dập khẽ cắn môi, đem dây xích hướng phía Sơ Tranh bên kia ném đi qua. Dây xích cũng không nặng. Ngụy Dập không có ra sao dùng sức. Chỉ bay về phía trước hơn một mét liền rớt xuống. Rơi vào kim loại cảm nhận mặt đất. Sơ Tranh còn không có động. Bên cạnh nàng giá đỡ đột nhiên hướng phía nàng di động. Chen đè tới. Nàng ở giữa chính là cái có nhân bánh bích quy. Ngụy Dập ngón tay nhất câu, mặt đất dây xích hướng phía hắn bên kia di động. Trước đó cũng đã nói. Cái không gian này lúc này thủ Ngụy Dập khống chế. Rất nhiều thứ hắn chỉ cần động cái suy nghĩ liền có thể hoàn thành. Ngụy Dập một phát bắt được dây xích, đứng dậy liền hướng bên cạnh chạy. Sau đó dây xích bên trên một cỗ lực lượng đem hắn túm trở về. Ngụy Dập kém chút không có đứng vững. Kéo xuống trên đùi vết thương. Ngụy Dập kém chút tại chỗ qua đời. Dây xích bị hắn nắm lấy. Nhưng là mặt dây chuyền lại hướng phía một hướng khác. Giống như có một đôi tay vô hình. Cùng hắn cướp đoạt căn này dây xích. Ngụy Dập dùng sức kéo một cái, đầu kia cũng đi theo dùng sức. Ngụy Dập nuốt một ngụm nước bọt, da đầu trần trần run lên. Ngụy Dập hướng phía giá đỡ bên kia nhìn lại. Hai cái giá đỡ đã hợp lại cùng nhau. Nếu như Sơ Tranh còn ở bên trong, khẳng định đã bị chen thành bánh thịt. Ngụy Dập suy nghĩ chuyển xong, cũng bất quá trong chớp mắt sự tình. Tay bên trong dùng lực kéo vào dây xích. Một cái tay khác cũng dùng tới. Hướng phía hắn bên kia túm. Sơ Tranh thân ảnh xuất hiện tại giá đỡ khác một bên, nàng cấp tốc hướng phía bên này tới. Ngụy Dập đáy lòng siết chặt càng phát ra dùng sức, dây xích đã đem tay của hắn siết chảy máu ngấn. Két rất nhỏ tiếng vang về sau, Ngụy Dập bỗng nhiên về sau khẽ đảo. Trong lòng hắn vui mừng. Lăn khỏi chỗ. Ẩn thân đến một cái giá về sau. Tâm niệm vừa động. Cả người biến mất trong không gian. Sơ Tranh. Chạy ngược lại là nhanh. Sơ Tranh đưa tay, mặt dây chuyền hiện lên rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Dây xích cùng mặt dây chuyền tách rời, hiện tại dây xích tại Ngụy Dập trong tay. Cái đồ chơi này như thế không trải qua túm sao? Cao phảng phất a, mặt dây chuyền trở lại Sơ Tranh trong tay. Nàng cảm giác mình cùng nơi này liên hệ lại rõ ràng một chút. Nhưng rõ ràng còn chưa đủ. Tình huống này nhưng có điểm không ổn. Một kiện đồ vật chia hai nửa. Hoặc là đều không thể sử dụng. Hoặc là đều có tác dụng. Chỉ bất quá công năng sẽ suy yếu. Hiện tại liền nàng cảm giác. Cùng vừa rồi Ngụy Dập chạy trốn tốc độ đến xem. Trong tay đồ vật rõ ràng là có tác dụng. Cho nên. Ngụy Dập trong tay dây xích nên cũng có tác dụng. Cũng không biết nơi này hiện tại là nàng cùng Ngụy Dập đều có thể đi vào. Vẫn là chỉ có một người có thể tiến vào. Sơ Tranh trấn định nắm chặt mặt dây chuyền, nhìn về phía một bên rụt lại người xem Phiền Lam. Nàng ngắm một chút thời gian của mình, chỉ còn lại 28 tiếng. Cũng không biết liền trên tay nàng cái này mặt dây chuyền có thể hay không hoàn thành giao dịch. Không sao. Sơ Tranh đi đến Phiền Lam bên kia đứng lên. Phiền Lam ôm đầu thân thể run lẩy bẩy, toàn bộ giật mình xấu chim cút. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Nàng cẩn thận ta cái kia bên ngoài ngắm hai mắt. Lại nghe thanh âm. Bốn phía yên tĩnh. Không có gì thường thanh âm. Phiền Lam lúc này mới buông xuống ôm đầu tay. Trời mới biết nàng tại sao lại muốn tới trải qua những thứ này. Phiền Lam vịn bên cạnh giá đỡ, nghĩ muốn đứng lên, kết quả phát hiện mình chân nhũn ra. Nàng dứt khoát ngồi xuống, hơi có vẻ chật vật ngửa đầu nhìn Sơ Tranh. Ngươi đến cùng là ai? Đây là địa phương nào? Nàng lúc trước làm sao lại năm mê ba đảo? Dễ tin nữ sinh này không giải thích được. Đi theo nàng tới nơi này. Hiện tại tốt kém chút đem mình đều dừng ở đây. Vừa rồi kia là. không thể nghĩ không thể nghĩ, tưởng tượng nàng liền thở không ra hơi. Thời không nơi giao dịch. Sơ Tranh nói, ở đây, ngươi tất cả tâm nguyện đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Phiền Lam. Phiền Lam một hồi lâu đem câu nói này tiêu hóa xong. Ta muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất cũng được không được. Phiền Lam trừng mắt. Ngươi không phải mới vừa nói tất cả tâm nguyện Sơ Tranh. Đó cũng không phải tâm nguyện của ngươi. Đây chỉ là ngươi vọng tưởng. Phiền Lam. Có loại này tâm nguyện người, căn bản liền sẽ không được tuyển chọn. Thế giới nhà giàu nhất là dễ làm như thế sao? Ngây thơ Phiền Lam chậm chậm đem quy tắc giải một lần. Nói cách khác, chỉ cần ta đánh đổi khá nhiều, liền có thể vãn hồi lão công ta đúng không? Phiền Lam mặc dù cảm thấy cái này rất ma huyễn, thế nhưng là nhìn xem mình bây giờ vị trí, nàng không nghĩ tin tưởng cũng khó khăn. Đúng thế. Phiền Lam trong sự kích động lại dẫn một chút thấp thỏm, vậy ta muốn bỏ ra cái giá gì? Sơ Tranh mang theo Phiền Lam đi một căn phòng khác. Nàng dựa theo nguyên chủ ký ức, tại một người trong đó thuần bạch sắc điều khiển đài bên trên thao tác một hồi. Trong không khí tự động ném ra một cái hình tượng. Bức họa này. Phiền Lam cảm thấy bức tranh này khá quen, có thể lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Dùng bức họa này để đổi. Sơ Tranh nói. Thời gian của ngươi không nhiều. Trong vòng 10 tiếng ngươi không có đem họa mang đến. Chúng ta giao dịch liền đem kết thúc. Chủ yếu là nàng còn thừa thời gian không nhiều lắm, cho nên tương đối mà nói, Phiền Lam thời gian cũng không nhiều. Cho nên Sơ Tranh tự tiện cho Phiền Lam tăng thêm một cách thời gian. Sơ Tranh lấy ra trước đó tấm danh thiếp kia. Phía trên danh tự chẳng biết lúc nào đã biến thành nàng. Cầm tới họa về sau. Cầm tấm danh thiếp này trong lòng suy nghĩ nghĩ tới đây đến liền có thể tiến đến. Phiền Lam còn nghĩ hỏi nhiều mấy vấn đề, có thể bốn phía đột nhiên một lần, nàng đã đứng tại phòng ngủ mình. Phiền Lam hung hăng bóp mình một thanh. A răng rắc cửa phòng bị người đẩy ra. Nam nhân cau mày tiến đến. Ngươi thế nào? Phiền Lam bóp phải tự mình gọi là một cách đau. Lúc này nước mắt rưng rưng. Nam nhân rõ ràng có chút cảnh giác. Không biết nàng đang làm cái gì. Nhưng là Phiền Lam cũng không có giống như trước như vậy nhào tới. Hoặc là cố tình gây sự. Nàng trực tiếp đẩy hắn ra. Đi ra ngoài. Nam nhân. Phiền Lam nhớ tới kia họa ở nơi nào gặp qua, trước đó đi tham gia một cách đấu giá hội. Bức họa kia bị đấu giá thời điểm. Bởi vì không có danh khí gì. Một cách chục người đều không có. 3 giờ sau. Nam nhân rửa mặt xong nằm ở trên giường. Còn không nhìn thấy lão bà của mình trở về. Chính nghi hoặc muốn hay không gọi điện thoại. Điện thoại bắn ra một đầu chụp khoản tin tức. Nam nhân. Nàng đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài dùng tiền điên rồi sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1733 thời không thương nhân 11. Sơ Tranh từ nơi đó ra tới vẫn là tại trên hành lang. Cái chỗ kia tốc độ thời gian trôi qua cùng bình thường thế giới không giống. Đi vào lâu như vậy. Bên này cũng mới vài phút mà thôi. Sơ Tranh đem mặt dây chuyền cất kỹ trở lại cái kia nhỏ hẹp trong phòng. Tắm rửa sao? Sơ Tranh hỏi Tịch Kính. Tịch Kính lắc đầu. Tắm rửa đi. Tịch Kính cắn xuống môi, không có hỏi nhiều, cầm quần áo đi tắm rửa. Chờ hắn rửa sạch ra. Sơ Tranh ngồi ở bên giường. Đem hắn thả ở bên cạnh điện thoại hộp mở ra. Chính cầm chi kia điện thoại loay hoay. Sơ Tranh chào hỏi hắn tới. Ta. Giặt quần áo. Thả chỗ ấy trước tới. Tịch Kính. Tịch Kính lề mà lề mề đi qua. Điện thoại làm sao không mở ra. Tịch Kính cúi đầu nhỏ giọng nói quá đắt. Sơ Tranh đưa di động đưa cho hắn. Mua cho ngươi. Ngươi hay dùng. Ta cái mạng này rất đáng tiền. Điện thoại là hiện tại lưu hành bảng hiệu kiểu mới nhất. Tịch Kính tại quảng cáo bên trong gặp qua rất nhiều lần. Những cái kia gần giống như hắn tết kỷ đứa bé. Cơ hồ trong tay mỗi người có một cái điện thoại. Thế nhưng là Tịch Kính căn bản không nghĩ tới những thứ này. Lúc này điện thoại nằm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Tịch Kính cũng không dám loạn động. Sợ mình không có cầm chắc té xuống. Thử nhìn một chút. Sơ Tranh ra hiểu hắn, ngươi nếu là không cần, về sau ta làm sao liên hệ ngươi? Tịch Kính rất muốn giải thích một câu, hắn kỳ thật có một cái có thể người liên hệ điện thoại. Bất quá, kia cái điện thoại trước đó không cẩn thận bị rước bể. Hắn lúc đầu dự định cầm sửa một chút, chỉ bất quá đột nhiên cứu được Sơ Tranh trở về. Hắn còn chưa kịp, Tịch Kính khẳng định là không lay chuyển được Sơ Tranh. Hắn thử mở ra điện thoại trên màn hình đồ tiêu rất nhiều Tịch Kính cũng không nhận ra. Tịch Kính chưa từng dùng qua dạng này điện thoại. Bình thường cũng chỉ vùi đầu làm công. Làm sao có thời giờ đi chú ý những thứ này. Cho nên hắn lúc này như cái người già vừa cầm tới trí năng cơ dáng vẻ. Sơ Tranh đưa tay nghĩ kéo hắn thiếu niên theo bản năng về sau vừa lui. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, ngươi rất sợ ta? Tịch Kính tranh thủ thời gian lắc đầu, bối rối giải thích, không có. Không có. Nói chuyện đều cà lăm, còn không phải sợ ta ta. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sơ Tranh lôi kéo hắn thủ đoạn, đem người kéo vào một chút, đừng sợ. Tịch Kính. Hắn không phải sợ, hắn là khẩn trương. Sơ Tranh gặp Tịch Kính không có giấy rua, thuận thế nắm ở eo của hắn, đem người vòng tới. Các loại Tịch Kính lấy lại tinh thần. Hắn đã bị Sơ Tranh vòng trong ngực. Khí tức trên người nàng không ngừng thổi qua đến. Tịch Kính toàn bộ tâm bất ổn không có rơi vào điểm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sơ Tranh nâng mu bàn tay hắn, một cái tay khác lôi kéo tay của hắn ở trên màn ảnh điểm một chút. Đây là danh bạ, nơi này tin nhắn. Nữ sinh thanh âm thanh lãnh lãnh, không nhanh không chậm nói chuyện. Nàng ở rất gần. Tịch Kính ngẫu nhiên có thể cảm giác được nàng nói chuyện khí tức. Cùng nàng người này đồng dạng. Mang theo nhàn nhạt thanh nhã lạnh hương. Tịch Kính lưng cứng ngắc, toàn bộ người đều không tại trạng thái. Sơ Tranh nói nửa ngày. Tịch Kính đều không có phản ứng. Nàng trích xuống dưới đầu. Thần du cái gì đâu? Tịch Kính hoàn hồn. Sắc mặt bạo đỏ. Lại chiếp ấy lấy xin lỗi. Thật xin lỗi. Sơ Tranh cái cằm đặt tại trên bả vai hắn, hảo hảo nghe, ta chỉ dạy ngươi một lần. Tịch Kính là, có phải là ác quá gần? Tịch Kính đáy lòng đều muốn nổ, nhưng hắn lại không dám nói, chỉ có thể nhịn. Tịch Kính cố gắng coi nhẹ rơi Sơ Tranh mang đến gì dạng, thật lòng nghe nàng nói chuyện. Sơ Tranh trước dạy hắn một bên cơ sở, sau đó nói cho mấy cái phòng phần mềm sử dụng biện pháp. Tịch Kính cũng không phải ngốc. Hắn chỉ lúc trước chưa bao giờ dùng qua. Sơ Tranh nói một lần. Hắn hầu như đều hiểu rõ. Chỉ là còn không quá thuần thục. Sơ Tranh dạy xong đưa điện thoại di động quyền khống chế cho hắn để chính hắn chơi. Tịch Kính cúi đầu quen thuộc công năng. Sơ Tranh nhìn xem hắn loay hoay điện thoại ngẫu nhiên lên tiếng nhắc nhở hai câu. Tịch Kính không biết dùng cái gì sữa tắm trên người có cỗ nhàn nhạt mùi sữa đặc biệt tốt nghe. Một lát sau Tịch Kính ngẩng đầu, giống là dùng rất lớn quyết tâm bình thường, ta có chút nóng. Ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Ăn Sơ Tranh mò xuống hắn phía sau lưng. Cảm giác là ra một chút mồ hôi. Nàng đem người buông ra. Tịch Kính lập tức đi đến một bên khác, giống như Sơ Tranh là vi rút giống như. Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng dậy đi rửa mặt, Tịch Kính càng là như chút được gánh nặng bình thường thở phào. Sơ Tranh rửa mặt ra, Tịch Kính đã đem giường chiếu tốt, Sơ Tranh cũng không nói gì trực tiếp lên giường. Tịch Kính đưa di động buông xuống, dùng bồn tiếp nước bưng ra giặt quần áo. Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện. Các loại Tịch Kính đem tất cả quần áo phơi tốt, Sơ Tranh đã không biết thần du đến địa phương nào đi. Ta, tắt đèn rồi? Tịch Kính thận trọng hỏi một tiếng, ân. Tịch Kính đem đèn đóng lại, đi đến trải chăn đệm nằm dưới đất nằm xuống. Hắn có chút vé mắt, mượn ngoài cửa sổ ánh sáng có thể thấy rõ Sơ Tranh rủ xuống ở giường bên cạnh tay. Thật là dễ nhìn. Tịch Kính nói khẽ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Trong bóng tối, Tịch Kính có chút dương môi dưới giác. Hai tay khép tại ngực vị trí. Nguyên lai có người nói ngủ ngon cảm giác là như vậy. Tịch Kính cái này ngủ một giấc rất an ổn. Sáng ngày thứ hai Tịch Kính phát hiện mình ngủ trên giường. Trên thân đắp một đầu chăn mỏng. Ý thức điểm này. Tịch Kính trực tiếp từ trên giường lăn xuống dưới. Đông Tịch Kính đầu đụng vào bên cạnh đồ vật. đau quá. Tịch Kính bị đâm đến hôn mê mấy giây, hắn nhìn đau che lấy cái trán hướng trên giường nhìn lại. Phía trên trống rỗng, không có ai. Tịch Kính thật lâu che lấy cái trán đứng lên, hắn đem tấm thảm phóng tới trên giường quay đầu dò xét bốn phía. Gian phòng chỉ có một mình hắn, sơ tranh không thấy tăm hơi, trên đất đồ vật cũng thu vào. Nàng đi rồi sao? Tịch Kính trong đầu thoát ra ý nghĩ này. Đáy lòng có loại không nói ra được thất lạc cùng bối rối. Ngây ngốc đứng ở đó một bên. Liền trên trán đau đều đã quên. Kẹt kẹt không biết lúc nào sẽ bãi công cửa một tiếng kéo dài kẹt kẹt âm thanh. Quang từ bên ngoài nghiêng tiến đến. Rơi vào trên người thiếu niên. Tịch Kính ngẩng đầu nhìn qua, sơ tranh mang theo mấy cái túi tiến đến. Nàng còn đang a. Tịch Kính đáy lòng lóe lên ý nghĩ này, vừa rồi những cái kia bối rối đột nhiên liền hết thảy đều kết thúc. Ngươi đứng trên mặt đất làm gì? Sơ tranh đem đồ vật buông xuống quá khứ đem người ôm trở về trên giường. Tịch Kính đột nhiên lăng không mất trọng lượng, ra ngoài bản năng ôm sơ tranh cổ. Hắn biểu lộ hơi đổi, vừa muốn thu hồi tay, sơ tranh đã đem hắn buông xuống. Tịch Kính nhịp tim phù phù phù phù đặc biệt nhanh, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng. Buổi sáng lạnh như vậy, ngại mình sẽ không cảm mạo, sơ tranh thừa cơ sờ đầu hắn một chút. Ánh mắt liếc qua quét đến cái trán. Chỗ này thế nào nàng ra ngoài thời điểm còn rất tốt. Làm sao trở về lại lớn như vậy cái túi không cẩn thận đụng phải. Thanh âm thiếu niên yếu ớt trên mặt đỏ ửng lan tràn đến thính tai. Ta đạp ngựa cho là ngươi bị người đánh nhà mình cũng có thể đụng thành dạng này, không thể không phục a. Sơ tranh xoay người nhìn xem hắn đụng túi, rất nhanh có kết luận, không nghiêm trọng, hai ngày nữa liền tốt. Nguyệt phiếu ném xong nguyệt phiếu ngươi chính là con đường này nhất tỉnh tể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1734 thời không thương nhân 12 chân thành cảm ơn email 160 dô tép tép tặng 1.000 đậu sơ tranh mặc dù nói không nghiêm trọng. Nhưng vẫn là tìm thuốc đưa cho hắn xoa. Ngoái tai dính lấy rượu thuốc, vừa đụng phải một chút, Tịch Kính liền hướng sau rụt rụt. Sơ tranh đem người bắt trở lại chịu đựng, điểm ấy đau có thể có bao nhiêu đau. Tịch Kính không còn dám động, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Sơ tranh mấy lần cho hắn lau sạc thuốc, tốt. Lần sau cẩn thận một chút. Tịch Kính mập mờ ăn một tiếng. Sơ tranh đem cái bàn lấy tới. Tịch Kính theo bản năng xuống tới muốn giúp đỡ. Sơ tranh một thanh đè lại hắn. Đừng nhúc nhích. Tịch Kính nháy hạ mắt, ta không sao. Để ngươi đừng nhúc nhích. Một hồi lại đem mình đập lấy đụng. Cuối cùng phiền phức còn không phải ta liền không thể để cho ta bỏ bớt tâm sao? Tịch Kính. Tịch Kính nhu thuận ngồi ở bên giường, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh đem mang về bữa sáng dọn xong. Muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Không thích rồi cùng ta nói. Lần sau không mua. Sơ tranh nửa ngày không nghe thấy âm thanh. Nàng quay đầu đi xem. Tịch Kính nhìn chằm chằm trên bàn bữa sáng. Húc mắt hơi đỏ lên. Sơ tranh. Làm cái gì ngươi làm sao chả khóc lên? Tịch Kính không tính khóc. Chỉ là húc mắt có một chút đỏ lên. Sơ tranh chịu đựng oán hắn xúc động. Hỏi hắn. Thế nào? Tịch Kính nghe thấy lên tiếng thanh âm. Lập tức lắc đầu. Mang theo vài phần giọng mũi trả lời. Không có. Trước kia cùng ông ngoại cùng một chỗ sinh hoạt, hắn tần chiếu cố ông ngoại, lúc nào bị người chiếu cố như vậy qua. Nàng. Tịch Kính nắm thật chặt nắm đấm, cúi đầu xuống tới, ngồi vào trên ghế nhỏ. Tịch Kính chỉ cầm bên cạnh mình đồ vật ăn. Tướng ăn không tính khó coi. Thậm chí là có chút cẩn thận. Không có lãng phí một chút đồ vật. Uống một ngụm. Ốm hút đưa tới Tịch Kính bên miệng. Hắn hướng sơ tranh bên kia nhìn lại theo bản năng muốn dùng tay tiếp. Sơ tranh tránh đi tay của hắn uống. Tịch Kính. Tịch Kính trần chờ dưới. Thính tai nổi lên đỏ ửng. Chầm rãi cắn ốm hút. Nồng đậm mùi sữa trượt vào cổ họng. Thuần hậu thơm ngọt. Sơ tranh đơn tay cầm cái chén. Một cái tay khác chống đỡ hàm dưới, nhìn xem Tịch Kính ăn cái gì. Tịch Kính liền sơ tranh tay. Uống xong nguyên một chén sữa bò. Ăn điểm tâm xong cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhuộm màu ửng đỏ. ngồi ở kia bên cạnh lộ ra nhu thuận đáng yêu. Sơ Tranh nhìn không được xoa xoa đầu hắn. Tiếu Niên liền có chút ngửa đầu nhìn nàng. Hút mắt bên ngoài còn có chút đỏ. Trong con ngươi lại là một mảnh trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Cánh môi có chút mở ra. Còn như sơ tuyết bao trùm hồng mai. Lộ ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Sơ Tranh đầu ngón tay cỏ lấy hắn mềm hồ hồ tóc, nàng đột nhiên cúi người. Tiếu Niên giật mình. Cơ thể hơi ngửa ra sau ngửa. Cái cổ lôi ra xinh đẹp đường vòng cung. Trong con ngươi lộ ra mấy phần khẩn trương. Bốn phía giống như trở nên yên tĩnh. Tiếu Niên nghe gặp tiếng tim mình đập. Mỗi một âm thanh đều rõ ràng tại vang lên bên tai. Tốc cốc cốc tiếng đập cửa lộ ra gấp rút. Sơ Tranh mày nhíu lại một chút. Nhìn chằm chằm Thiếu Niên xem trọng vài giây. Tại Thiếu Niên khẩn trương trên nét mặt. Đứng thẳng người. Xoa nhẹ đầu hắn đến mấy lần. Nhưng sau đó xoay người đi mở cửa. Thiếu Niên phía sau lưng chống đỡ sự cấy một bên chậm rãi thở ra một hơi. Nàng vừa rồi. Là muốn hôn hắn sao? Tịch Kính bị ý nghĩ này giật mình. Tiếp lấy nhịp tim liền mất quy luật. Thật lâu hắn có chút cắn xuống môi. Tinh mịn lông mi rủ xuống. Ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Gõ cửa chính là Phiền Lam. Sơ Tranh bị người đánh gãy tâm tình rất khó chịu kém một chút. Cho nên lúc này nhìn Phiền Lam ánh mắt kia cũng là lạnh đến vòng cực bắc. Họ ta lấy ra. Phiền Lam nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy Sơ Tranh ánh mắt quá không hữu hảo. Ngươi xem một chút Phiền Lam họ không có vấn đề, Sơ Tranh làm cho nàng vào nhà trước, đừng xử ở bên ngoài. Hiện tại chính là giờ làm việc. Trên hành lang khắp nơi đều là người. Bị những người này vây xem Phiền Lam cũng rất không thoải mái. Đuổi gấp đi theo vào. Nhưng mà đi vào sau Phiền Lam biểu lộ liền có chút giãn nứt. Nơi này còn không có nhà nàng toilet lớn. Bất quá ngẫm lại người ngủ ở chỗ này đều là tình huống như thế nào, Phiền Lam lại cảm thấy cái này giống như mới bình thường. Phiền Lam liếc thấy gặp ngồi ở bên bàn xinh đẹp thiếu niên. Đêm qua không chút nhìn cẩn thận. Ngày hôm nay xem xét. Phiền Lam cảm thấy thiếu niên này nếu là mắn đẻ nuôi. Giới giải trí những cái kia tiểu thịt tươi hết thảy đều phải cho hắn nhường đường. Đây mới là cực phẩm nhân gian. Phiền Lam chính để mắt kình. Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Sơ Tranh cản ở trước mặt nàng. Nhìn cái gì tiểu soái ca. Phiền Lam theo bản năng về. Nhưng mà đằng sau lời còn chưa nói hết. Liền đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng cảnh cáo ánh mắt. Phiền Lam phía sau lưng bỗng dưng phát lạnh thu tầm mắt lại. Không nhìn, không nhìn. Nguyên lai có chủ a. Bất quá ngấm lại thiếu niên bộ dáng kia. Đổi thành ai không muốn có được Sơ Tranh xuất ra một cái hộp nhỏ. Giao cho Phiền Lam. Cho lão công ngươi ăn hết. Phiền Lam dò xét hộp, cái này cái gì không thể trả lời. Cái này cũng không phải ta tạo. Ta làm sao biết là cái gì? Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Nhất định phải làm cho hắn sau khi tỉnh lại. Lần đầu tiên trông thấy người là ngươi. Phiền Lam, vậy nếu như không phải đâu Sơ Tranh, vậy ngươi liền đợi đến ly hôn đi. Phiền Lam. Sơ Tranh. Hồ khách thao tác sai lầm. Không ở phục vụ hậu mãi phạm vi. Cho nên ngươi không muốn ra vấn đề. Cứ dựa theo ta nói làm. Phiền Lam không khỏi khẩn trương. Nàng nắm vuốt cái kia cái hộp nhỏ hỏi. Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ không có. Kia ăn cái này, hắn liền sẽ một lần nữa yêu thật là ta đúng thế. Phiền Lam tâm tình có chút kích động lên, hỏi xong Sơ Tranh cơ bản vấn đề, rất nhanh liền đi. Các loại Phiền Lam rời đi, Tịch Kính nhỏ giọng đặt câu hỏi. Ngươi cho nàng vật kia. Thật sự. Có thể khiến người ta yêu nàng ăn. Tịch Kính nắm vuốt tay mình chỉ thế nhưng là. Cái này cũng không công bằng, người kia có lẽ không thích nàng đâu, ta đều muốn. Chết rồi, nơi đó có thời gian quản hắn có công bình hay không. Tịch Kính nhìn xem nàng, chờ lấy nàng phía sau. Thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Sơ Tranh nói, đã nàng được tuyển chọn, đó chính là vận khí của nàng. Cái này chọn chúng mục tiêu cũng không phải nàng định. Tịch Kính. Tịch Kính cúi đầu xuống, móc lấy tay mình chỉ một hồi lâu kia. Ngươi là ai a, vì cái gì có thể làm loại sự tình này? Sơ Tranh còn tưởng rằng Tịch Kính không sẽ hỏi vấn đề này. Tịch Kính nghe Sơ Tranh tiếng bước chân hướng bên này tới. Tiếp lấy bên người ầm ầm có cảm giác áp bách. Ta là người như thế nào không trọng yếu? Tịch Kính không hiểu. Kia cái gì trọng yếu? Tịch Kính cảm giác Sơ Tranh bàn tay rơi vào mình đỉnh đầu. Thanh âm của nàng vang lên theo. Ngươi à! Ta Tịch Kính kinh hoàng chỉ mình, trên mặt biểu lộ phảng phất là đang hoài nghi mình nghe lầm. Ân! Sơ Tranh cúi người, cùng Tịch Kính nhìn thẳng, ngươi đối với ta rất trọng yếu. Tịch Kính có chút miệng mở rộng, nửa ngày đều chưa nói ra một chữ tới. Tịch Kính con ngươi mặt dần dần phóng đại, hắn bỗng nhiên đứng dậy, bối rối vòng qua cái bàn ta. Ta đi nhà cầu. Tịch Kính nhanh như chớp chạy vào toilet, Sơ Tranh thất vọng nhìn. Xem lắc lư xem. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1735 thời không thương nhân 13 chân thành cảm ơn Mark đề cử hai nguyệt phiếu. Sơ Tranh đem bức họa kia thu vào thời không nơi giao dịch. Nàng góc trên bên phải đếm ngược tăng lên thời gian 10 ngày. Hiện tại nàng còn thừa lại 10 ngày 8 giờ. Ai? Sinh hoạt thật là khó a. Tiểu tỷ tỷ bại ra sao Sơ Tranh? Úp nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50.000 khối. Vương giả hào tiện sưu sưu phát xong nhiệm vụ, tiểu tỷ tỷ ta lăn rồi, ngươi cố lên a Sơ Tranh. Càng muốn biết hơn chết cái này cẩu vật, Sơ Tranh mang theo Tịch Kính đi đem 50.000 khối xài hết. Trong phòng đồ vật liền không sai biệt lắm rực rỡ hẳn lên. Có thẻ người tốt tại, bại ra chính là nhanh. Thẻ người tốt thật tốt. Phiền Lam cầm đồ vật về nhà kích động không có, chỉ còn lại thấp thỏm cùng hoài nghi. Thứ này thật có hiệu quả sao? Nàng cầm bức họa kia. Cũng bất quá mới mấy chục ngàn khối mà thôi. Còn là một bộ hoàn toàn không đáng tiền họa. Làm sao lại có thể đổi lấy dạng này đồ tốt? Phiền Lam ở phòng khách đi tới đi lui. Sau một tiếng, nàng để trong nhà bảo mẫu trước tan tầm. Lại gọi điện thoại gọi chồng nàng trở về. Đối phương không biết ở đâu, rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng nàng trở về. Phiền Lam ở phòng khách đợi đến rạng sáng, nam nhân mang theo đầy người mùi rượu trở về. Ngươi lại muốn làm gì? Phiền Lam từ trên mặt bàn rót một chén nước, lung lay, đưa cho hắn uống nước. Nam nhân cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiếp nhận đến liền là một ngụm. Gọi ta trở về làm gì không biết, ta tại cùng hộ khách nói chuyện làm ăn. Phiền Lam không có lên tiếng âm thanh. Liền nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, đem chén nước kín đáo đưa cho nàng, đi lên lầu. Mới vừa đi tới đầu bậc thang. Thân thể nam nhân đột nhiên hướng xuống mặt đi vòng quanh. Cắm ngồi trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Tốc tốc tốc sáng sớm cửa phòng bị người gõ đến vang lên. Tịch Kính bị đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía. Phát hiện mình lại nằm ở trên giường. Mà Sơ Tranh không thấy tăm hơi. Tịch Kính đành phải hạ đi mở cửa. Ở ngoài cửa là hôm qua gặp qua nữ nhân kia. Tịch Kính thân thể giấu ở sau cửa, chỉ lộ ra một cách đầu. Phiền Lam gặp hắn liền vội vã hỏi, Sơ Tranh tiểu thư đâu không biết. Tịch Kính nhỏ giọng trả lời, giống như đi ra. Đi đâu? Tịch Kính lắc đầu. Phiền Lam gọi là một cái gấp, ngươi có thể liên hệ với nàng sao? Ta có việc gấp tìm nàng. Tịch Kính nhìn nàng chằm chằm hai giây, một hồi lâu nhỏ giọng nói, ta thử một chút. Nhớ ngươi. Phiền Lam chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết. Tịch Kính nhấp môi dưới. Không có để Phiền Lam vào cửa. Đóng cửa lại về sau. Đi lấy Sơ Tranh cho hắn kia cái điện thoại. Ấm mở danh bạ. Danh bạ chỉ cất một cái mã số, Tịch Kính có chút hút khẩu khí, gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng sau bị người kết nối. Thế nào? Tịch Kính nghe Sơ Tranh thanh âm, đáy lòng có chút tâm một chút, hắn thấp giọng nói, có người tìm ngươi. Ai? Liền. Ngày hôm qua người. Ồ. Sơ Tranh ngừng tạm, ngươi dậy rồi sao? Tịch Kính biên độ nhỏ gật đầu, ăn. Đừng để nàng vào cửa. Ta không có. Ngoan. Sơ Tranh ở trong điện thoại chỉ huy hắn trước thay quần áo, không cần tắt điện thoại. Ồ, Tịch Kính cũng không có hỏi vì cái gì, đưa di động phóng tới bên cạnh tìm ra quần áo tất tất tác tác đổi. Hắn thỉnh thoảng hướng điện thoại nhìn một chút, luôn cảm thấy có chút xấu hổ, thế là hắn tận lực thả nhẹ thanh âm. Thay xong không ăn tốt. Bên đầu điện thoại kia nữ sinh lơ đãng nói, ngươi nói với nàng, ta một hồi trở về. Tịch Kính, vừa rồi không liền có thể lấy nói. Vì sao cần phải để hắn thay quần áo? Tịch Kính không hiểu thì không hiểu. Vẫn là Nhu Thuận ra ngoài cùng Phiền Lam chuyển cáo sơ tranh. Phiền Lam rõ ràng rất gấp, thế nhưng là nàng lại liên lạc không được sơ tranh, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Trên hành lang lục tục ngo ngoe có người đứng lên rửa mặt. Quá khứ nhiều người. Phiền Lam xử ở nơi đó. Đi ngang qua người đều phải coi trọng vài lần. Phiền Lam gấp đến độ đầu đổ mồ hôi lạnh, không có thời gian đi chú ý những người này. Sơ tranh nửa giờ sau, mang theo đồ vật trở về, Phiền Lam vọt thẳng tới, ta. Nàng ánh mắt quét đến bên cạnh ngó giáo giác nam nữ trẻ tuổi. Biểu lộ lập tức cứng đờ. Ta có lời cùng ngươi nói. Rất gấp sơ tranh liếc nàng một cái. Gõ hai lần cửa. Tịch Kính rất nhanh mở cửa ra. Lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Gặp nàng trở về. Lập tức đem cửa toàn bộ mở ra. Sơ tranh mò xuống đầu hắn đi vào bên trong. Phiền Lam nhắm mắt theo đuôi đi theo vào. Xảy ra vấn đề rồi. Vào cửa Phiền Lam liền chờ không nổi. Lão công ta hắn tỉnh lại trông thấy người đầu tiên không phải ta. Này làm sao xử lý á? Sơ tranh phảng phất giống như không nghe thấy. Trước tiên đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Để Tịch Kính tòa hạ ăn trước. Phiền Lam ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, thế nhưng là người ta mặc xác nàng. Trông thấy ai? Phiền Lam đột nhiên có chút khó mà mở miệng, một hồi lâu mới biệt xuất mấy chữ, nhà ta nuôi chó. Sơ tranh. Phiền Lam đem bảo mẫu đều đuổi đi, có thể nàng đã quên còn có con chó. Nàng chính là ra ngoài một hồi, chó liền ngồi xổm ở chồng nàng bên cạnh, sau đó ngươi liền chạy ra ngoài không, ta trước tiên đem hắn đánh ngất xỉu. Hắn sẽ không thích bên trên nhà ta chó a. Phiền Lam một mặt tuyệt vọng. Ta hiện tại phải làm sao, mặc dù lần đầu tiên trông thấy không phải Phiền Lam. Bất quá cũng may mắn không phải là người. Hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Húng chi Phiền Lam còn đem hắn đánh ngất xỉu. Sơ tranh nói cho Phiền Lam biện pháp giải quyết. Thật sự có thể chứ, ngươi lại lề mề, lão công ngươi tỉnh cũng không biết sẽ nhìn thấy người nào. Phiền Lam hấp tấp rời đi. Giữa trưa. Tấm danh thiếp kia đột nhiên xuất hiện tại sơ tranh trên tay, xem ra Phiền Lam đã đem chồng nàng làm xong. Sơ tranh đem danh thiếp cất kỹ. Lợi dụng kia mặt dây chuyền cảm ứng xuống ngụy dập cái kia tẩu vật vị trí. Phát hiện hắn dĩ nhiên không tại thành phố này. Ngẫm lại lúc trước hắn bị thương, hắn còn dám lưu tại nơi này, đó cũng là dũng khí. Ngươi đi làm cái gì? Sơ tranh suy nghĩ xong việc tình, ngẩng đầu một cách liền thấy Tịch Kính dự định đi ra ngoài. Ta tìm tới công việc. Tịch Kính chấn kinh tiểu lục, nhỏ giọng nói, ta bây giờ đi qua đi làm. Ta là có tiền. Còn nuôi không nổi ngươi sao? Sơ tranh nghĩ nghĩ. Đem kia hỏi nuốt trở về. Ở đâu mấy điểm tan tầm? Tịch Kính thành thành thật thật trả lời. Liền ở bên cạnh trên đường nhà kia cửa hàng đầu ngọt. 10 giờ tối tan tầm. 10 giờ muộn như vậy ta đi đón ngươi, không nên chạy loạn. Tịch Kính nhếch môi dưới giác, biên độ nhỏ gật đầu, ta đã biết. Tịch Kính chưa làm qua công việc này. Bất quá lão bản gặp hắn hình tượng không sai. Khả năng hấp dẫn không ít tiểu nữ sinh. Cho nên trực tiếp để hắn ở phía trước bán đầu ngọt. Quả nhiên vừa đến tan học thời gian. Không thiếu nữ sinh tiến đến. Trông thấy Tịch Kính không muốn mua cũng muốn bỏ tiền mua đồng dạng. Buôn bán ngạch từ từ dâng đi lên. Tiểu hỏa tử, làm rất tốt. Lão bản cao hứng không được, liền thử việc đều cho Tịch Kính bớt đi. Ngươi nhiều cùng khách hàng hỗ động. Tịch Kính. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1736 thời không thương nhân 14 đường mòn ngươi còn không đi sao? Cửa hàng đầu ngọt cái khác nhân viên ra. Gặp Tịch Kính đứng tại cửa ra vào. Có người lên tiếng hỏi hắn. Có người tới đón ta. Tịch Kính đáp một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận một chút a, kề bên này ban đêm không phải rất an toàn. Ân. Tịch Kính ánh mắt đưa bọn hắn rời đi. Lão bản khóa cửa đi ra ngoài. mừng khấp khởi vỗ vỗ Tịch Kính bà vai. Sau đó cưới nhỏ lò điện đi. Lúc này đã đắc khuya, phủ cận cửa hàng hầu như đều đã bế cửa hàng nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên có hai nhà còn mở cửa, lúc này cũng tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ban. Tịch Kính đứng tại cửa hàng bên ngoài, nhàm chán nhìn xem bên cạnh cửa hàng đèn bài. Ba đèn bài diệt đi, cả con đường cuối cùng một nhà cửa hàng cũng đóng cửa. Tịch Kính đáy mắt quang tựa hồ nương theo lấy dập tắt đèn bài ảm đạm xuống. Hắn cầm điện thoại di động, cũng không dám gọi điện thoại. Tịch Kính tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đi, thỉnh thoảng xem di động, mấy lần nghĩ muốn gọi điện thoại, cuối cùng đều không có điểm xuống đi. Bất chi bất giác trôi qua một canh giờ, Tịch Kính cảm giác toàn thân có chút rét run. Tịch Kính ngồi ở bên cạnh trên bậc thang, cánh tay đè ép đầu gối, đầu chôn ở trong khuỷu tay. Nơi xa có tiếng bước chân vang lên. Tịch Kính lỗ tai giật giật. Hắn ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại. Mấy người chính hướng bên này tới. Tiếng nói chuyện dần dần lớn. Mấy người kia rõ ràng trông thấy Tịch Kính, riêng phần mình tướng nhìn nhau một cái, sau đó hướng phía bên này tới. Tịch Kính bản năng cảm giác được nguy hiểm, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm những người kia. Mấy người kia rõ ràng uống rượu, còn chưa đi gần Tịch Kính đã nghe đến một cỗ mùi rượu. Tịch Kính siết chặt nắm đấm, quay người liền hướng bên kia chạy. Tịch Kính đâm đầu vào người. Thân thể bị người đỡ lấy. Tiếp lấy vang lên bên tai thanh âm quen thuộc. Chạy cái gì? Tịch Kính vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh gần trong gang tấc mặt. Trái tim thẳng thắn phanh nhảy dựng lên. Đầu kia mấy người gặp có người xuất hiện, đồng thời ngừng lại. Bất quá nhìn đối phương là cái nữ sinh, đại khái là cảm thấy không có gì đáng sợ. Tiếp tục hướng phía bên này tới. Tịch Kính lôi kéo Sơ Tranh liền chạy. Tịch Kính chạy rất nhanh, tại phủ cận quẹo mấy cái cua quẹo, rất nhanh liền đem mấy người kia hất ra. Xác định mấy người kia không có cùng lên đến, Tịch Kính chống đỡ đầu gối thở. Chạy cái gì? Sơ Tranh không hiểu thấu, liền vừa rồi mấy người kia, nàng vài phút liền có thể giải quyết bọn họ. Tịch Kính tựa hồ nhớ tới trước đó Sơ Tranh đối phó tiểu dược sự tình. Sắc mặt hơi đỏ lên. Phía sau cũng nói không nên lời. Tịch Kính cúi đầu, nắm vuốt tay mình chỉ không nói lời nào. Sơ Tranh đưa tay đem người vứt tới nửa vòng. Trong ngực, làm sao không có trở về ngươi? Nói tới đón ta. Ta không đến, ngươi không biết mình về trước đi. Tịch Kính ngón tay quấy lấy vạt áo, lộ ra có mấy phần đáng thương. Nàng rõ ràng nói qua. Sơ Tranh nắm chặt Tịch Kính dần dần dùng sức tay. Đem tay của hắn đặt ở bên hông mình. Thuận thế kéo đến trong ngực trực tiếp ôm lấy. Ngày hôm nay có chút việc chậm trễ. Lần sau ta không đến. Nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Tịch Kính sửng sốt một hồi lâu, ngươi về sau đều sẽ tới đón ta không? Ngươi muốn ta tới sao? Ân, ngươi muốn ta liền đến. Thẻ người tốt đều nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Tịch Kính một cái khác xuôi ở bên người tay. Vòng qua Sơ Tranh eo. Khuôn mặt nhỏ chôn ở Sơ Tranh cần cổ. Ngửi ngửi trên người nàng hương khí. Trở lại chỗ ở bên cạnh các gia đình lại tại đánh tiểu hài, đứa trẻ nhỏ tiếng khóc chấn thiên. Tịch Kính cau mày sờ chìa khóa mở cửa. Sát vách cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một đứa tiểu hài nhi bị đẩy ra. Tiếp lấy cửa phòng phanh một chút đóng lại. Đứa trẻ nhỏ đứng ở bên ngoài là khóc đến gọi là một cái thương tâm. Mở cửa ồn ào quá. Sơ Tranh nhắc nhở Tịch Kính. Tịch Kính mở cửa ra, ta nghĩ. Hắn chỉ đứa bé trai kia. Muốn làm gì ba ba của nàng sẽ không để cho nàng lại tiến vào. Tịch Kính nhỏ giọng thỉnh cầu. Có thể hay không làm cho nàng tới chuyện như vậy? Tịch Kính gặp phải nhiều lần. Hắn không đành lòng đứa trẻ nhỏ một người ở bên ngoài. Cho nên đều sẽ làm cho nàng đợi tại mình nơi này. Bất quá cũng bởi vì chuyện này đứa trẻ nhỏ phụ thân nhìn hắn không thuận mắt. Chính ngươi đều quản không tốt. Còn quản người khác mình tốt cần người khác cứu. Còn có tâm tư cứu người khác. Ai cho ngươi đảm lượng? Ta khả năng giúp đỡ một chút thời điểm, muốn giúp một chút. Tịch Kính trầm rãi đạo. Thẻ người tốt lương thiện như vậy quả nhiên là hiện tại có bao nhiêu lương thiện, hắc hóa sau thì có nhiều tàn nhẫn. Sơ Tranh ánh mắt đang quay cửa nghĩ muốn đi vào đứa trẻ nhỏ trên thân đi một vòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Muốn để nàng tới cũng được. Sơ Tranh chống đỡ cửa, đem tịch kính chống đỡ tại trên không cửa, hôn ta một cái, ta liền để cho nàng đi vào. Ai tịch kính kinh ngạc nhìn xem Sơ Tranh. Cái này rõ ràng là nhà hắn a. Không vui tịch kính. Vậy ngươi đừng nghĩ để cho nàng đi vào. Sơ Tranh buông tay ra, đi vào. Tịch kính đột nhiên ngửa đầu tại Sơ Tranh trên gương mặt hôn một chút, quay đầu liền hướng đứa trẻ nhỏ bên kia quá khứ. Sơ Tranh một phát bắt được hắn. Tịch kính thất kinh ta. Ta hôn. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, ngươi gọi là hôn sao? Không phải sao, ngươi không nói không thể dạng này à? Tịch kính thanh âm yếu ớt, ngươi không thể đổi ý. Sơ Tranh. Được thôi. Ta lại nghĩ biện pháp. Sơ Tranh buông ra hắn, tịch kính lập tức hướng phía đứa trẻ nhỏ bên kia đi qua. Đại khái là trước đó tịch kính thu lưu qua nàng mấy lần. Đứa trẻ nhỏ cũng không có quá nhiều kháng cự. Thút thít đi theo tịch kính tới. Sơ Tranh dựa vào tại cửa ra vào, mắt lạnh nhìn đứa trẻ nhỏ nắm lấy tịch kính tay, lộ ra mấy phần ỉ lại bộ dáng. Đây là ta Sơ Tranh móng tay móc lấy không cửa, tâm tình cực kỳ khó chịu. Tịch kính đem đứa trẻ nhỏ mang vào trong phòng. Gặp Sơ Tranh còn đứng ở cổng. Hắn tranh thủ thời gian tới. Gương mặt ửng đỏ. Không tiến vào sao? Sơ Tranh hướng phía hắn vươn tay. Tịch kính nghi hoặc mặt, không biết Sơ Tranh có ý tứ gì. Sơ Tranh cũng không nói chuyện. Liền đưa tay. Một hồi lâu tịch kính thử đưa tay đưa tới. Dắt nàng. Sơ Tranh lúc này mới vào phòng. Tịch kính. Nguyên lai nàng ngây thơ như vậy à. Tịch kính nhìn không được cong xuống khóe miệng. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, xem kịch, mắt lạnh nhìn đứa trẻ nhỏ nức nở. Đứa trẻ nhỏ rõ ràng sợ nàng. Cả người đều hướng tịch kính bên người co lại. Còn lôi kéo tịch kính vạt áo. Thúc tha thúc thiết không ngừng. Ba ba của ngươi có phải là lại uống rượu? Tịch kính cầm khăn tay kiên nhẫn cho đứa trẻ nhỏ lau nước mắt. Ân. Đứa trẻ nhỏ gật đầu ca ca, hắn đánh cho ta đau quá. Đánh ngươi chỗ nào rồi? Đứa trẻ nhỏ chỉ cánh tay cùng phía sau lưng. Tịch kính còn chưa kịp xem xét đứa trẻ nhỏ tổn thương, Sơ Tranh đem hắn lôi ra, ta tới. Đứa trẻ nhỏ lúc đầu đã không có tại sao khóc. Trông thấy Sơ Tranh kia hung thần ác sát dạng. Nước mắt trong nháy mắt chứa đầy. Ngươi dám khóc ta liền đem ngươi nhét về nhà ngươi đi. Đứa trẻ nhỏ bị hung, nước mắt ngạnh sinh sinh đình chỉ, không có rơi xuống, tội nghiệp hướng tịch kính bên kia nhìn. Sơ Tranh cũng nhìn theo, ý tứ rất rõ ràng, ngươi dám giúp nàng, ta liền ngươi cũng ném ra. Tịch kính. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1737 thời không thương nhân 15. Sơ Tranh đối mặt thẻ người tốt đều không có gì kiên nhẫn. Cho nên đối mặt cách này hùng hài tử. Càng không có gì kiên nhẫn. Đứa trẻ nhỏ bị thô lỗ đối đãi, lại không dám khóc, bộ dáng kia nhìn thấy người thẳng lo lắng. Tịch kính ở bên cạnh muốn giúp đỡ lại không dám. Cuối cùng Sơ Tranh đi rửa tay thời điểm. Đứa trẻ nhỏ khóc chít chít cùng tịch kính cáo trạng. Ca ca. Tỷ tỷ kia thật hung. Tịch kính. Tịch kính thật lâu, thấp giọng nói, nàng rất tốt. Đứa trẻ nhỏ lý giải không được. Rõ ràng như vậy hung người, vì sao lại rất tốt. Đứa trẻ nhỏ gọi Trần Bội Bội. Sát vách nam nhân kia cũng không phải là nàng cha đẻ. Mẫu thân tái giá thời điểm mang theo nàng. Cho nên bố dượng rất không quen nhìn nàng. Mẫu thân e ngại bố dượng. Thường thường cũng không dám giữ gìn nàng. Ngẫu nhiên che chở nàng. Sẽ còn bị cùng một chỗ bị đánh. Giải quyết xong đứa trẻ nhỏ vết thương trên người. Còn có một cái vấn đề trọng yếu. Làm sao ngủ phòng này vốn là tiểu. Còn thêm một người. Chăn đệm nằm dưới đất đều trải không ra. Tịch kính lá gan rất lớn đề nghị. Làm cho nàng cùng ngươi ngủ có được hay không ngươi nằm mơ. Tịch kính có chút đau đầu đem trong phòng những vật khác đều đẩy ra. Dự định lại đánh một chỗ trải. Sơ Tranh làm sao có thể để hắn cùng đứa bé này nằm một khối tách ra cũng không được ngươi ngủ lấy mặt. Vậy còn ngươi Sơ Tranh lý trực khí tráng. Đương nhiên cùng ngươi ngủ. Bằng không thì ngươi còn nhớ ta ngủ trên mặt đất a? Tịch kính. Tịch Kính bỗng nhiên lắc đầu, gập rình mà nói, không được, ta ngủ trên mặt đất là tốt rồi. Sơ Tranh quét mắt một vòng đứa trẻ nhỏ, hạ giọng, ngươi sợ cái gì? Cái này còn có người, ta có thể đối với ngươi làm gì Tịch Kính? Tịch Kính sắc mặt bạo đỏ, nhịp tim phù phù phù phù giống như nổi trống. Không, không được. Tịch Kính vẫn lắc đầu, gương mặt nóng bỏng đốt, ta có thể ngủ trên mặt đất. Sơ Tranh không tiếp tục nói. Nàng chỉ là đem còn lại chăn mền trực tiếp ném tới trên giường. Cả người nằm trên đó, đè ép chăn mền. Tịch Kính. Tịch Kính cúi đầu xuống đi hống Trần Bội Bội đi ngủ. Trần Bội Bội tiểu bằng hữu khổ lụy, rất nhanh liền ngủ mất. Tịch Kính cho nàng đắp kín mền, đem đèn đóng lại, tìm một chỗ ngồi xuống, dự định chấp nhận một đêm. Trong đêm thời tiết có chút lạnh, Tịch Kính ôm cánh tay, lại khốn lại lạnh. Ngay tại Tịch Kính sắp ngủ thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bay lên không, bị người bế lên. Ngươi! Sơ Tranh mấy bước đi đến bên giường, đem hắn buông xuống, tay chống đỡ ở bên người hắn. Tại Tịch Kính kinh ngạc dưới tầm mắt, hôn lên. Tịch Kính bọc lấy chăn mền, nằm ở bên trong. Trái tim còn đang thẳng thắn phanh nhảy, một chút bình phục lại ý tứ đều không có. Trong bóng tối, hắn vươn tay đè ép mình cánh môi, phía trên tựa hồ còn lưu lại nàng nhiệt độ. Tịch Kính cẩn thận xoay người. Sơ Tranh nằm tại bên cạnh hắn, giữa hai người cách một chút khoảng cách. Riêng phần mình đóng một đầu chăn mền. Nữ sinh từ từ nhắm hai mắt, hô hấp thanh cản, lờ mờ quang dọc theo nàng tinh xảo mặt mày du tẩu. Tịch Kính nhìn nàng không chớp mắt, nghe tiếng hít thở của nàng, dần dần nhắm mắt lại, lâm vào đang ngủ say. Hôm sau, Tịch Kính trước tỉnh lại, kết quả phát hiện mình bị người ôm. Hắn không biết lúc nào, cả người đều chuyển đi qua, bị Sơ Tranh ôm vào trong ngực. Chăn mền của hắn bị đá vào chân đầu kia. Trên thân đóng chính là Sơ Tranh chăn mền. Tịch Kính chân còn đặt ở Sơ Tranh cởi bên trên. Cả người giống gấu túi giống như ôm nàng. Tịch Kính tình huống này làm sao cũng giống như là chính hắn quay lại đây. Hắn đi ngủ như thế không thành thật sao Tịch Kính không biết, dù sao lấy trước hắn đều là một người ngủ. Tịch Kính nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận đem Sơ Tranh tay dịch chuyển khỏi, muốn đi xuống trước. Hắn vừa mới động, Sơ Tranh liền xoay người đem hắn giam cầm trong ngực mình. Tịch Kính thân thể bỗng dưng cứng đờ, hô hấp đều ngưng trệ xuống tới. Tịch Kính chờ giây lát, lần nữa muốn đem Sơ Tranh tay dịch chuyển khỏi. Nhưng mà hắn mỗi lần động, Sơ Tranh liền ôm hắn ôm càng chặt hơn. Tịch Kính thử mấy lần về sau đành phải từ bỏ. Lúc này sắc trời còn sớm, bên ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Tịch Kính nghe Sơ Tranh tiếng hít thở của mình tựa hồ cùng nàng đồng bộ. Hắn cẩn thận nghiêng đầu, nhìn qua nàng ngủ nhăn. Ngủ thời điểm, nàng nhìn qua tựa hồ không có lạnh lẽo như vậy. Cả người trầm tĩnh không ít. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ nhảy vào đến, gian phòng dần dần sáng lên. Trên đất Trần Bội Bội tiểu bằng hữu có động tĩnh, Tịch Kính tâm đều nhấc lên. Ôm người của hắn, rất nhỏ đồng dưới. Cò lấy cổ của hắn, khàn khàn thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi lại ngủ một chút, ta mua tới cho ngươi bữa sáng. Sơ Tranh ngẩng đầu hôn một cái hắn mi tâm, sau đó buông ra hắn, xoay người rời giường. Tịch Kính, nàng mới vừa rồi là không phải một mực tỉnh dậy. Tịch Kính im ắng a một chút, đầu rút vào trong chăn. Sơ Tranh xuống dưới đối Trần Bội Bội cái mông đá một chút, đi học đến muộn. Trần Bội Bội vốn là muốn tỉnh, bị Sơ Tranh một đá, một cái giật mình ngồi xuống, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Bỗng nhiên đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, Trần Bội Bội buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng cũng không dám nói chuyện với Sơ Tranh. Cấp tốc đem đồ vật xếp xong, nhìn một chút trên giường hở ra đến kia một đoàn. Nhỏ giọng nói cảm ơn, nhanh chóng rời đi nơi này. Trần Bội Bội vừa trở về, Sơ Tranh chỉ nghe thấy bên kia tiếng mắng. Nàng thu thập xong, ra ngoài, vừa vặn Trần Bội Bội đeo bọc sách ra, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy. Trần Bội Bội bố dượng từ bên trong đuổi theo ra đến. Sắc mặt khó coi giận mắng. Có một nữ nhân ở phía sau khúm núm khuyên. Nam nhân không kiên nhẫn. Một cái tát đem nữ nhân phiến mở. Còn không phải ngươi. Mang cái vướng víu. Lão tử cung cấp nàng ăn, cung cấp nàng xuyên, còn làm cho nàng đi học. Ngươi xem một chút kia tiểu bạch nhãn lang làm sao đối với ta nữ nhân bụng mặt không nói lời nào. Nam nhân mắng nữ nhân vài câu, mang theo thùng dụng cụ đi ra ngoài. Sơ tranh đứng tại cửa ra vào nhìn xem nam người khí thế hung hăng quá khứ. Phù phù, nam nhân không có dấu hiệu nào hướng trên mặt đất quẳng đi. Đầu dập đầu trên đất. Kia đông một tiếng. Nghe đều đau. Lão công. Mới vừa rồi bị đánh nữ nhân xông lại, hoảng hoảng trương trương đem nam nhân nâng đỡ. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Có hay không làm bị thương? Nam nhân dùng tay mò cằm dưới đầu. Sờ đến một tay sền sệt máu. Hắn sắc mặt biến hóa. Thảo, nam nhân ôm đầu. Hướng phía sau nhìn lại. Kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vừa rồi hắn giống như bị thứ gì đẩy ta một chút. Nhưng mà bên kia trống giống chỉ có bên cạnh cạnh cửa đứng đấy cái nữ sinh, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tiểu nha đầu này hắn biết. Mấy ngày gần đây nhất xuất hiện. Cùng hắn sát vách nhà này đứa trẻ nhỏ không biết quan hệ thế nào. Nam nhân đột nhiên tê một tiếng. Nộ chừng nữ nhân một chút. Thô giọng giống. Ngươi làm gì? Nghĩ đau chết lão tử có phải là mẹ? Thất thần làm gì? Không nhìn thấy lão tử chảy máu a? Nữ nhân co rúm lại dưới. Không dám mạnh miệng. Đem nam nhân nâng đỡ. Nam nhân hùng hùng hổ hổ đi trở về, còn không ngừng mắng nữ nhân. Loại người này ai cũng không giúp được. Sơ tranh thu hồi là nhìn tuyến chậm rãi đi xuống lầu. Các bảo bảo. Nguyệt phiếu ném một ném thôi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1738 thời không thương nhân 16. Sơ tranh mua xong bữa sáng trở về. Tịch kính còn trên giường rụt lại. Sơ tranh đem bữa sáng dọn xong quá khứ vén tịch kính chăn mền. Đi lên. Tịch kính chiếp ấy âm thanh đỏ mặt đứng lên. Hắn xuống dưới thời điểm. Chân chờ dưới. Liếc về phía sơ tranh. Nhỏ giọng hỏi. Ta đêm qua có cái gì kỳ quái cử động sao? Hỏi xong tịch kính cả cái đầu đều nhanh thấp đến ngực bên trong đi. Không có. Có thật không? Sơ tranh không hiểu thấu. Nàng cân nhắc lại. Thật lòng hỏi. Ngươi nghĩ có cái gì kỳ quái cử động nói ra. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Tịch kính liền vội vàng lắc đầu. Không có. Không có, không có là tốt rồi. Nói xong hắn dùng cả tay chân xuống giường, nhanh như chớp chạy tới rửa mặt. Tịch kính rửa mặt xong tới chuẩn bị ăn cái gì, sơ tranh lôi kéo hắn, hiện tại phải làm gì ăn? Bữa sáng tịch kính thận trọng trả lời. Ngươi xác định? Tịch kính không chắc chắn lắm, thanh âm yếu hơn kia. Ta còn cần muốn làm gì bữa sáng, có phải là ta mua ăn? Ngươi có nên hay không cảm ơn ta? Tịch kính gật gật đầu, cảm ơn. Sơ tranh có chút nghiêng thân quá khứ, biểu thị một chút. À, tịch kính có chút mộng. Một hồi lâu tựa hồ kịp phản ứng. Vừa rồi rửa mặt chút bỏ đi đỏ ửng. Lại đằng một chút bốc lên đi lên. Sơ tranh ngón tay ôm lấy eo của hắn, rõ ràng chính là không biểu hiện sẽ không phóng khai hắn. Tịch kính theo thói quen nắm vuốt vạt áo. Vừa đi vừa về nhào nặn đến mấy lần. Nhịp tim thùng thùng phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Tịch kính cuối cùng nhắm mắt lại, nhanh chóng tại sơ tranh trên mặt hôn một chút. Có thể sao? Sơ tranh mò xuống tịch kính đầu, không tiếp tục làm khó hắn, ăn đi. Là lừa gạt thẻ người tốt, hôn hôn thật sự quá khó. Tịch kính cúi đầu ngồi xuống yên lặng bắt đầu ăn điểm tâm. Sơ tranh mua bữa sáng không hề ít, mà lại kiểu dáng rất nhiều. Hầu như đều là hai ngày này tịch kính khá là yêu thích ăn. Sơ tranh dốc lòng muốn đem thẻ người tốt nuôi đến trắng trắng mập mập, hiện tại thẻ người tốt quá gầy. Ta đi làm. Tịch kính ăn điểm tâm xong liền muốn trượt. Hôm qua là hắn ngày đầu tiên đi làm, cho nên có thể xế chiều đi. Ngày hôm nay liền muốn chính thức đi làm. Buổi sáng liền phải đi. Các loại ta đưa ngươi. Không, không cần, rất gần. Tịch kính liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ta đi. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Kính mỗi ngày vẫn là ngả ra đất nhì, bất quá tỉnh ngủ về sau liền nằm ở trên giường. Còn ôm Sơ Tranh, Tịch Kính mỗi ngày rời giường trừ bối rối vẫn là bối rối, từ đứng lên đến đi ra ngoài, sắc mặt đều là hồng hồng. Ta rõ ràng ngủ trên mặt đất, vì sao lại trên giường tỉnh lại? Tịch Kính lá gan hơi lớn một chút. Xin hỏi Sơ Tranh vấn đề này. Sơ Tranh uống vào sữa bò, mặt không đổi sắc nói, chính ngươi đi lên. Tịch Kính nghi hoặc hoàn toàn viết lên mặt. Chính ngươi đi tiểu đêm về sau, không phải hướng ta phía trên này chạy. Sơ Tranh lý trực khí tráng. Ta không thể đem ngươi ném xuống a, giống ta tốt như vậy người. Bên trên đi nơi nào tìm Tịch Kính? Vì cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ là trước kia quen thuộc? Dù sao Sơ Tranh ngủ địa phương, trước kia là hắn đang ngủ. Sơ Tranh nghễ hắn một chút, ngươi còn có ý kiến không phải? Ta, Tịch Kính không biết phải nói gì, cuối cùng tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới cửa, ta ra cửa. Dừng lại, Tịch Kính thân thể cứng đờ, đứng tại cạnh cửa. Hắn nhìn xem Sơ Tranh đi tới, nàng đưa tay trong nháy mắt, Tịch Kính bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân thể về sau co lại. Sơ Tranh, thế nào? Còn tưởng rằng ta muốn đánh ngươi sao? Ta là cái loại người này sao? Sơ Tranh, Tịch Kính sửa sang lại quần áo. Buổi tối tới tiếp ngươi. Tịch Kính phát hiện mình không có bị đánh, chậm rãi mở mắt ra, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, nhu thuận gật đầu, ăn. Tịch Kính cửa hàng đầu ngọt làm việc làm tốt lắm. Có hắn tại, buôn bán ngạc đều có bảo hộ. Bởi vậy lão bản đặc biệt thích hắn. Đây đại khái là Tịch Kính làm qua thoải mái nhất một cách làm việc. Bất quá những này đến đây vây xem nữ sinh để Tịch Kính không quá thích ứng. Nếu như không phải cách một cách đài, hắn có chút hoài nghi. Những nữ sinh này có phải là sẽ xông tới, hô, đưa tiến cái cuối cùng khách hàng? Tịch Kính thở ra một hơi, quai hàm lại có chút nâng lên tới. Mặc dù tiền lương không sai, có thể là mỗi ngày cũng mệt mỏi quá. Đường mòn, không có khách nhân sao? Lão bản mừng khấp khởi từ phía sau ra. Ân, Tịch Kính lập tức phun ra khẩu khí kia. Còn lại đều bán xong, còn thừa lại một cái bánh mao xe chocolate. Lão bản hướng trong ngăn tủ nhìn một chút. Vậy ngươi trước chỉnh đốn xuống. Đợi lát nữa còn không có bán xong liền không bán. Ngươi lấy về ăn. Tịch Kính gật gật đầu. Lão bản khẽ hát đi trước. Tịch Kính cùng cái khác nhân viên đem bên ngoài thu thập đến không sai biệt lắm. Tất cả mọi người chuẩn bị xuống ban. Tịch Kính là cái thành thật đứa trẻ nhỏ, cũng không có trực tiếp tan tầm, không phải chờ một chút. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là không tới lúc tan việc, Sơ Tranh sẽ không sớm tới. Đường mòn, chúng ta đi trước. Tịch Kính nhu thuận ánh mắt đưa bọn hắn rời đi. Cửa hàng dần dần an tĩnh lại. Hắn chống đỡ quầy hàng, có chút thở dài. Tịch Kính lại đem những địa phương này xoa một lần, xác định không có gì bỏ sót, nhàm chán đứng tại trong quầy. Đinh linh, cửa hàng ngoài cửa tiếng phong linh vang lên. Hoan nghênh. Đằng sau hai chữ nghẹn tại trong cổ họng, hắn sững sờ nhìn xem người tiến vào. Sơ Tranh đi đến quầy hàng quét mắt một vòng trống giống cửa hàng, làm sao chỉ một mình ngươi ngô. Tịch Kính lấy lại tinh thần, bọn họ đều trước tan việc. Một mình ngươi tăng ca cái gì? Lão bản tại sao có thể để tiểu gia hỏa này một người tăng ca? Gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ không? Không phải, lão bản không có để cho ta tăng ca. Ta đang chờ ngươi. Tịch Kính nói đến phần sau, gương mặt ửng đỏ. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? So bình thường sớm hơn nửa giờ. Vừa vặn đi ngang qua. Sơ Tranh nói có thể tan việc. Tịch Kính gật gật đầu. Kia đi thôi. Tịch Kính mau từ bên trong ra. Chạy đến một nửa. Lại quay trở lại. Đem gói ký kia phần chocolate bánh kem lấy ra. Trên đường trở về, Sơ Tranh không biết đang suy nghĩ gì, lộ ra có chút không yên lòng. Tịch Kính mấy lần ngắm nàng, nàng đều không có phản ứng gì. Tịch Kính nhích khóe môi, cẩn thận vươn tay, ôm lấy Sơ Tranh ngón tay nhỏ. Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, Tịch Kính chấn kinh, lập tức đem tay thu hồi đi. Sơ Tranh cấp tốc giữ chặt hắn, về sau nghĩ sắc ta không cần cẩn thận như vậy, ta không ngại. Tịch Kính bên tai trong nháy mắt nóng hổi. Hắn mập mờ ứng một tiếng. cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì Sơ Tranh? Sơ Tranh đang suy nghĩ thời gian của nàng lại muốn hao hết. Quá khó. Hai ngày này nàng phát hiện, Ngụy Dập cùng nàng đều có thể tiến vào cái không gian kia. Chỉ bất quá Ngụy Dập đi vào thời điểm, nàng vào không được. Nàng đi vào thời điểm, Ngụy Dập vào không được. Điểm trọng yếu nhất, tựa hồ Ngụy Dập bên kia mới có thể tiếp vào mục tiêu thông báo. Như vậy cũng tốt so khảo thí. Ngụy Dập biết khảo thí địa điểm, mà nàng cũng không biết. Chỉ có thể thông qua Ngụy Dập đi thi địa điểm. Cuối cùng ai có thể thi tốt, còn phải nhìn bản lãnh của mình. Thân là nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương quá khó. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1739 thời không thương nhân 17 không có gì. Loại sự tình này và người tốt tạp nói cũng vô ích. Lại không giúp được gì. Cho nên vẫn là không nói. Miễn phải tự mình còn muốn phiền phức giải thích. Tịch Kính vốn cũng không phải là cố tình gây sự người. Hắn biết Sơ Tranh có việc. Thế nhưng là nàng không nghĩ nói với mình. Cho nên hắn cũng không hỏi. Trở lại chỗ ở, Tịch Kính đem Sơ Tranh đẩy đi rửa mặt. Làm cái gì ta còn không nghĩ rửa mặt ngươi trước tẩy. Tịch Kính đem Sơ Tranh thúc đẩy đi. Sơ Tranh không hiểu thấu, đều bị thúc đẩy tới, nàng đành phải trước rửa mặt. Đợi nàng rửa xong ra ngoài, phát hiện trong phòng một vùng tăm tối. Tịch Kính soạt một đám tiểu hỏa miêu sáng lên, chiếu rọi có mặt kính mặt. Trước người hắn đặt vào một cái to bằng miệng chén bánh kem, phía trên cắm một cây nến. Sơ Tranh sườn sốt một chút, chậm rãi đi qua trực tiếp đem Tịch Kính vứt lên ôm vào trong ngực. Ngươi qua sinh a, Tịch Kính giãy rua dưới bị Sơ Tranh theo đến xít sao, khẩn trương lắc đầu, không phải. Sơ Tranh cái cằm đặt tại lấy hắn hõm vai bên trong, vậy ngươi làm cái gì vậy? Tịch Kính âm thanh nhỏ bé, không có. Không có ý gì, chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Ăn Sơ Tranh kia một tiếng ăn không biết biểu đạt là có ý gì. Tịch Kính thấp thỏm hỏi, không. Không được sao? Đương nhiên có thể. Sơ Tranh ngữ tốt không nhanh không chậm nói, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Dù sao ngươi là ta thẻ người tốt, trời cao hái ngôi sao. Đó là không có khả năng. Tịch Kính tựa hồ thở phào, lôi ghéo Sơ Tranh tay, có thể cùng một chỗ thổi cây nến sao? Cũng không phải. Sinh nhật. Thổi cái gì ngọn nến? Sơ Tranh không có đem phía sau nói ra. Trầm mặc đem bánh kem ghéo vào một chút. Nến ánh sáng xua tan hắc ám. Đem hai người cái bóng ném ở phía sau trên cửa sổ. Ngọn nến hô một chút diệt đi, gian phòng lâm vào trong bóng tối. Sau 10 phút, Tịch Kính bị ép núp ở Sơ Tranh trong ngực, bưng lấy bánh kem dùng muôi múc lấy miệng nhỏ ăn. Ngươi chừng nào thì sinh nhật ta sao? Tịch Kính nắm vuốt thìa chỉ chính mình. Ân, Tịch Kính liếm liếm cánh môi bên trên bơ, chậm rãi mà nói tháng 2. Số mấy? 19. 19 tháng 2. Muốn sang năm mới có thể cho hắn sinh nhật a. Tịch Kính dùng muôi đâm bánh kem. Một hồi lâu, hắn lên tiếng hỏi. Sang năm ngươi vẫn còn chứ? Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn. Đương nhiên tại. Về sau ta đều tại. Tịch Kính nháy hạ mắt, ẩn lại mừng rỡ ánh sáng lồng lấy lưu động, có thật không ăn. Tịch Kính mừng rỡ về sau. Lại thấp xuống. Thấp thỏm hỏi. Vậy ngươi sẽ bỏ lại ta sao? Tại sao muốn vứt xuống ngươi? Thẻ người tốt là có thể tùy tiện ném sao? Ta không muốn sống sao? Ta tồn tại chính là không may. Mẫu thân hắn ngoài ý muốn mang thai hắn. Sinh hạ hắn về sau. Bởi vì sợ bốn phía lời đồn đại vô căn cứ. Đối với hắn mang oán hận. Về sau càng là đi thẳng một mạch. Ông ngoại bởi vì phải chiếu cố hắn thù không ít tội. Tịch Kính có đôi khi hoài nghi mình còn sống có phải là chính là cái sai lầm. Hắn không nên còn sống. Ngươi gặp phải ta à. Sơ Tranh thanh âm đánh gãy Tịch Kính suy nghĩ lung tung, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh. Hắn nghe thấy thanh âm của nàng, giống từ chân trời xa xôi truyền đến, ngươi sẽ trở nên may mắn. Có người cùng hắn nói, hắn sẽ trở nên may mắn. Tịch Kính đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ nàng, ngươi nhất định đừng bỏ lại ta sẽ rất ngoan rất nghe lời. Ăn, sẽ không. Tịch Kính ôm nàng không buông tay, ngược lại là càng ôm càng chặt xu thế. Tịch Kính không có đáp lại nàng. Sơ Tranh tiếp tục hỏi, ngươi khóc sao ta không có? Nàng nói qua nam hải tử không thể tùy tiện khóc, hắn không có mới không có. Thật sự ăn. Tịch Kính giọng mũi hơi nặng, rõ ràng đang nói láo. Vậy ngươi trước buông ra ta. Không muốn. Tịch Kính nhỏ giọng cự tuyệt. Sơ Tranh cắn răng. Thế nhưng là ngươi đem bánh kem làm y phục của ta lên, ta đạp ngựa lại phải đổi một lần quần áo. Phiền phức không phiền phức Tịch Kính. Tịch Kính hoảng hoảng trương trương buông ra Sơ Tranh. Sơ Tranh liếc thấy gặp hắn ửng đỏ hốc mắt. Không phải nói không có khóc không có. Không có rơi nước mắt. Tịch Kính nhỏ giọng cãi lại. Đi. Ngươi nói không có là không có đi. Sơ Tranh đem hắn ôm đặt ở bên giường ngồi. Trong tay bánh kem cũng tịch thu. Sau đó đi thay quần áo một lần nữa, rửa mặt một lần. Tịch Kính nghe toilet bên kia tiếng nước, không có thử một cái quơ chân. Sơ Tranh vén rèm lên ra, Tịch Kính lập tức ngồi xuống, toàn thân trên dưới đều viết nhu thuận hai chữ. Sơ Tranh đi tới, thuận thế hao hai lần mau, nhanh lên đi tẩy. Tịch Kính trượt xuống giường, đưa tay gảy hạ mình rối bời tóc, cầm lên y phục của mình đi tắm rửa. Tịch Kính rửa sạch ra, Sơ Tranh đã nằm xuống, chính nhìn điện thoại di động. Tịch Kính đi tìm chăn mền chuẩn bị ngả ra đất nhì, kết quả lật nửa ngày không có đào. Ta, chăn mền của ta đâu? Tịch Kính kiên trì hỏi Sơ Tranh. Ném đi. Sơ Tranh mí mắt đều không ngẩng một chút. Ném. Tịch Kính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vì cái gì a, ngươi không cần a? Sơ Tranh đương nhiên. Tịch Kính biểu lộ ủy khuất, vậy ta làm sao ngủ? Sơ Tranh để điện thoại di động xuống, hướng phía hắn vươn tay. Dù sao ngươi ban đêm đều sẽ tới, dạng này còn miễn cho ngươi đánh thức ta. Tịch Kính, Sơ Tranh đem tất cả chăn mền cùng tấm thảm đều ném hết, hiện tại chỉ còn lại nàng bên kia. Tịch Kính có thể làm sao, hắn cứng một hồi lâu, chậm chạp đưa tay đưa tới tiếp nhận Sơ Tranh lưu manh điều khoản. Sơ Tranh mỗi ngày đều tại muốn làm sao đem Tịch Kính cấp dưỡng đến tốt một chút. Lại tốt một chút. Biến đổi phương cho hắn mua ăn. Xuyên lại càng không dùng sầu. Sơ Tranh lần thứ nhất dẫn hắn đi mua quần áo về sau. Đằng sau quần áo hoàn toàn không cần hắn thử. Đều là trực tiếp mua về để hắn xuyên. Trong thời gian ngắn Tịch Kính biến hóa lấy mắt trần có thể thấy. Từ một cái lôi thôi lít thích nhóc đáng thương biến thành một cái tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đẹp thiếu niên. Bốn phía các gia đình đều cảm thấy ngạc nhiên, cái này hoàn toàn hãy cùng biến người giống như. Sơ Tranh tâm tình lại không phải rất mỹ diệu. Đếm ngược lại chỉ còn hạ năm hơn 10 giờ. Nào đó cấp cao phòng ăn. Bành tổng. Chuyện này ta thật là bất lực. Bằng không thì ngươi đang tìm người khác thử nhìn một chút. Nam nhân một mặt tiếc hận lắc đầu. Đứng dậy rời đi. Lưu tại chỗ ngồi bên trên Bành Văn Siêu mặt xám như cho. Công ty của hắn lại không kéo được tài chính, liền muốn triệt để xong. Nhưng là bây giờ từng cách đều tránh hắn, ai cũng không chịu hỗ trợ. Bành Văn Siêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Ngay tại hắn xuất phát đến nơi đây trước đó. Gặp phải một cái nam nhân. Nam nhân kia cho hắn tấm danh thiếp này. Nói có cần có thể tìm hắn. Nam nhân kia có chút kỳ quái. Bành Văn Siêu lúc ấy vội vã tới, liền không có nghĩ lại. Nhưng là cùng cục Bành Văn Siêu vừa định bấm trên danh thiếp điện thoại, trước mặt đột nhiên buông xuống một bình rượu. Không có ý tứ, ta không có gọi. Bành Văn Siêu ngẩng đầu một cách mới phát hiện đưa rượu người cũng không phải phòng ăn nhân viên công tác, mà là một cái bộ dáng xinh đẹp tiểu nữ sinh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 174 chương 1740 thời không thương nhân 18. Bành Văn Siêu thẳng đến đối phương rút đi trong tay hắn danh thiếp. Mặt không thay đổi ngồi vào đối diện mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là nữ sinh xuyên được đơn giản. Nhưng khí chất cùng dung mạo đều không phải người bình thường có thể so. Sơ Tranh ngón tay gẹt lấy tấm danh thiếp kia lắc một chút. Ngươi có phiền phức. Sơ Tranh không tiếp thu được giao dịch mục tiêu tin tức, tự nhiên cũng vô pháp phát danh thiếp mời. Nhưng là nàng có thể đoạt, liền như lần trước phiền Lam đồng dạng, Ngụy Dập coi như thả danh thiếp, chỉ cần nàng có thể đoạt tới cũng giống như nhau hiệu quả. Ngươi là ai? Bành Văn Siêu nghi hoặc nhìn Sơ Tranh. Có thể giúp ngươi người. Bành Văn Siêu chỉ là muốn tài chính lưu chuyển mà thôi, đôi này Sơ Tranh tới nói quá đơn giản. Giao dịch mục tiêu tiến vào cách không gian kia có thời gian hạn chế, Sơ Tranh để Bành Văn Siêu ban đêm tìm đến mình. Bành Văn Siêu đáp ứng khỏe mạnh, nhưng mà ban đêm hắn cũng không có tới. Sơ Tranh có loại dự cảm xấu, nàng muốn vào cái chỗ kia phát hiện liền không đi vào. Ngụy Dập đoạt trước. Thất sách nàng hẳn là trước đem Bành Văn Siêu giam lại. Tiểu tỷ tỷ, quấy dày một chút. Người khác đều là trước bảo vệ. Vì cái gì đến ngươi nơi này chính là giam lại rồi thuận tiện a bảo hộ hắn ta không mệt sao? Ngươi cho rằng ai cũng xứng với ta bảo vệ sao? Vương Giả Hào nói không lại Sơ Tranh, lựa chọn nặng. Sơ Tranh có chút sầu. Nàng hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm a. Sơ Tranh không có cách nào đánh gãy Bành Văn Siêu cùng Ngụy Dập giao dịch, bất quá. Nàng có những biện pháp khác. Sơ Tranh đứng tại Bành Văn Siêu công ty dưới lầu, mang theo cái kính râm lớn, rất có đại lão phạm nhi. Nếu như nàng phía trước không có cây cột cản trở. Sơ Tranh kéo xuống kính râm, ngầm đâm đâm ra bên ngoài quan sát. Sơ Tranh kêu một tiếng Vương Giả Hào. Tiểu tỷ tỷ, Vương Giả Hào cảnh giác. Tiểu tỷ tỷ chủ động bảo nàng, khẳng định không có chuyện gì tốt. Song lần này Vương Giả Hào nghĩ sai, Sơ Tranh chủ động nói, phát cái nhiệm vụ. Ngày hôm nay trời muốn hạ vàng sao? Tiểu tỷ tỷ dĩ nhiên chủ động yêu cầu phát nhiệm vụ, nó lâu như vậy đến nay kiên trì không ngừng. Dám động tiểu tỷ tỷ. Rốt cuộc biết có tiền chỗ tốt sao? Vương Giả Hào hào hứng vừa định phát nhiệm vụ. Liền nghe Sơ Tranh lại nói. Nhìn vạn lần cất bước a. Vương Giả Hào mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể là tiểu tỷ tỷ rốt cuộc chủ động bại ra. Hưng phấn lỗi nặng tại nghi hoặc. Vương Giả Hào hào hứng phát nhiệm vụ. Sau một tiếng. Vương Giả Hào hưng phấn bị trụt tới nơi hẻo lánh, toàn bộ hệ thống sinh không thể luyến rũ cụt lấy mặt. Tiểu tỷ tỷ làm sao lại an phận bại ra? Nàng dĩ nhiên cầm tiền này đi làm Bành Văn Siêu. Tiểu tỷ tỷ ngươi là người sao? Vương Giả Hào đau lòng nhức ức. Đối với tiểu tỷ tỷ ôm có hy vọng quả thực liền là muốn chết. Sơ Tranh, ngươi quản ta làm sao bại ra, hoàn thành nhiệm vụ không được sao? Yêu cầu nhiều như vậy, chính ngươi đến a. Không như ngươi vậy để cho ta làm sao làm? Vương Giả Hào sắp bị Sơ Tranh bức cho điên rồi. Nói cho cùng giao dịch này cũng không phải là trống giống thay đổi. Vẫn là cần thời gian cùng tác dụng khác phát huy ở bên trong. Chậm rãi hình thành chuyển biến. Bành Văn Siêu hiện ở công ty có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không phải là trực tiếp không có việc gì. Nếu như không ai quấy rối, công ty có lẽ sẽ không có việc gì đứng lên. Kết quả hiện tại Sơ Tranh cho hắn ở sau lưng ngầm đâm đâm làm vừa ra. Vừa có khởi sắc công ty lại muốn thất bại. Bành Văn Siêu gấp đến độ bốc lửa, vô cùng lo lắng rời đi công ty, đi tìm Ngụy Dập. Sơ Tranh chậm rãi suýt ở phía sau, đi theo Bành Văn Siêu. Bành Văn Siêu rẽ trái, rẽ phải, không biết lừa gạt đến chỗ nào, bốn phía đều trở nên trống trải ra. Cuối cùng Bành Văn Siêu ngừng tại trước một tòa biệt thự, hắn xuống xe thẳng đến khắp hoa cửa sắt. Còn chưa kịp nhấn chung cửa, bên cạnh thoát ra một người. Một cước đá vào khắc hoa trên cửa sắt. Cửa sắt ứng thanh ngã gục. Tiếng gió gào thét từ bên người thổi qua. Bành Văn Siêu còn không thấy rõ, người đã không còn hình bóng. Bành Văn Siêu vừa mới trôi qua chính là người sao? Không phải Bành Văn Siêu co cẳng hướng bên trong chạy. Các loại Bành Văn Siêu đi vào, chỉ nhìn thấy trước đó từng có gặp mặt một lần nữ sinh đứng tại mở ra cửa sổ sát đất trước. Trừ cái đó ra không còn có những vật khác. Bành Văn Siêu bốn phía nhìn xem, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ngụy tiên sinh đâu? Sơ Tranh ba một chút đóng lại cửa sổ sát đất. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Âm trầm nhìn xem Bành Văn Siêu. Ta không phải để ngươi tìm đến ta sao? Bành Văn Siêu cũng coi như tung hoành cửa hàng lão thủ. Lúc này đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, hắn lại có điểm sợ hãi. Mình sợ hãi một cái tiểu nữ sinh. Cái này muốn nói không đi ra ngoài được cười đến rụng răng. Bành Văn Siêu cho mình thêm can đảm một chút, nói, Ngụy tiên sinh tìm được trước ta. Hắn lúc ấy cũng dự định đi tìm Sơ Tranh, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi thời điểm, Ngụy Dập đã đợi ở bên ngoài. Dù sao trước hết nhất tìm tới Bành Văn Siêu chính là Ngụy Dập. Tấm danh thiếp kia bên trên viết cũng là Ngụy tên Dập, Bành Văn Siêu tin tưởng Ngụy Dập đương nhiên sẽ lại càng dễ một chút. Huống chi Ngụy Dập còn nói, nữ nhân này không có hảo ý. Không có hảo ý, Sơ Tranh đại lão lạnh giọng hỏi hắn. Hắn cùng ngươi làm giao dịch gì, giao dịch mục tiêu không thể tuyển. Thế nhưng là giao dịch nội dung lại là có thể biến hóa. Cái này, Bành Văn Siêu ập úng, không chịu nói. Sơ Tranh không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Trực tiếp đem người đánh ngã ép hỏi. Hắn cùng ngươi giao dịch cái gì? Bành Văn Siêu nằm dạp trên mặt đất. Chật vật hô. Thời gian 10 năm. Sơ Tranh. Mà mẹ nó Ngụy Dập tên chó chết này lá gan lớn như vậy có thể dùng thời gian tới làm giao dịch. Điểm này nguyên chủ là tải lên làm thời không thương nhân một đoạn thời gian mới biết. Bất quá giao dịch này đối với thời không thương nhân mà nói là tuyệt đối cấm chỉ. Như vậy cũng tốt so để ngươi kiếm tiền, ngươi lại đi cướp ngân hàng đồng dạng. Vi phạm quy tắc này lại nhận dạng gì xử phạt, Sơ Tranh không rõ ràng, nhưng tuyệt đối rất nghiêm trọng. Ngụy Dập lại trắng trợn giao dịch thời gian. Vậy nàng là không phải cũng có thể tiểu tỉ tỉ, khuyên ngươi không muốn khiêu chiến vì diện quy tắc. Vương Giả Hào nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta nghĩ nghĩ cũng không được. Kia ai biết ngươi suy nghĩ một chút. Có thể hay không đột nhiên nghĩ làm một lần, dù sao ngươi nghĩ vừa ra là vừa ra. A Vương Giả Hào tâm thật mệt mỏi. Tưởng niệm nhà cách vách tiểu tỉ tỉ. Nó là không hy vọng xa vời nhà mình cách này cùng sát vách tiểu tỉ tỉ đồng dạng. Nàng chỉ hy vọng xa vời tiểu tỉ tỉ đừng có lại cả chút có không có. Sơ Tranh chằm chằm trên mặt đất Bành Văn Siêu. Ngươi cho rằng ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Bành Văn Siêu đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Cái gì? Có ý tứ gì? Sơ Tranh lại không đáp. Trừ cái này, hắn còn muốn cái gì? Bành Văn Siêu càng muốn biết phía trước vấn đề kia đáp án. Ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh. Trả lời vấn đề của ta. Bành Văn Siêu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi có chút rụt rè. Hắn nuốt một ngụm nước bọt thanh âm khô khốc, sau khi ta chết, 50% tài sản về hắn. Xem ra Ngụy Dập không chỉ có muốn thời gian còn muốn tiền. Sơ Tranh buông ra Bành Văn Siêu. Đứng dậy đứng ở bên cạnh. Mặt mày lãnh đạm mà nói. Ngươi chỗ thời gian còn lại không đủ 10 năm. Giao dịch hoàn thành ngươi lập tức liền sẽ chết. Bành Văn Siêu trừng lớn mắt, làm sao có thể. Sơ Tranh, ngươi muốn tin hay không? Sơ Tranh quay thân rời đi biệt thự. Ngụy Dập vừa rồi hẳn là ở đây, có thể là phát giác được nàng tới, lập tức liền chạy.